Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 37, dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Lan nấu ăn thực sự rất ngon, nhưng Tống Mãn vẫn nhớ về món Sở Phùng Thu sẽ mang cho mình, nên cô cố gắng để dành bụng sao không ăn thêm chút nữa. Ái Lan gắp một miếng thức ăn, chắc chắn rằng tay nghề nấu ăn của mình không tệ, nhưng hôm nay Tống Mãn lại ăn ít hơn mọi khi, chỉ mới một bát cơm. Ăn no rồi, hôm nay ở trường ăn vặt nhiều quá. Giờ không đói nữa. Cậu ăn đi, tôi phải về trước. Cậu định đi đâu? Ái Lan nhìn Tống Mãn với vẻ mặt lo lắng khi thấy cô chuẩn bị rời đi sớm. Về nhà thôi, ba mẹ tôi bảo hôm nay về sớm, có thể có việc gì đó. Tống Mãn lần đầu tiên nói dối ở nhà Ái Lan, cô cảm thấy không thoải mái khi ở lại lâu hơn, cảm giác ngại ngùng kỳ lạ khiến cô đứng ngồi không yên. Vậy thì cậu về đi, có việc thì đừng để trễ. Ái Lan đứng lên, nhưng Tống Mãn vội vàng xua tay để cô ngồi lại. Cậu ngồi xuống đi, không cần tiễn tôi. Tống Mãn trong lòng thầm xin lỗi Ái Lan, nhìn cô ấy lần nữa rồi vẫy tay chào. Khi rời khỏi nhà Ái Lan, Tống Mãn không quay đầu lại. Cô là người thường dễ quên, vừa ra khỏi cửa đã quên mất những suy nghĩ rối rắm trước đó, chỉ lo tìm xe để về nhà. Ái Lan đứng bên cửa sổ, dõi theo bóng dáng Tống Mãn. Chỉ khi chiếc xe của Tống Mãn khuất dạng, cô mới thu hồi ánh mắt. Ngồi trở lại bàn ăn, nhìn mâm cơm trước mặt, Ái Lan không còn cảm giác muốn ăn nữa. Cô cảm thấy mình trở nên rất kỳ lạ, mỗi khi nhìn thấy Tống Mãn, lòng cô nhảy nhót không yên. Khi biết Tống Mãn muốn rời đi, tâm trạng cô lại trùng xuống. Cô cảm thấy ghen tị khi nghĩ đến những người bạn mới của Tống Mãn, nhưng không dám để Tống Mãn biết những suy nghĩ kỳ quặc của mình. Có phải đó là sự chiếm hữu trong tình bạn không? Nhưng khi nhìn thấy Tống Mãn cười đùa với những đứa em trong nhóm, cô không cảm thấy gì cả. Đặng Vĩ vẫn là bạn học của Tống Mãn, thường xuyên cùng cô ấy ra vào, nhưng Ái Lan không thấy ghen tị hay tức giận. Chỉ là khi nghĩ đến cô bạn mới của Tống Mãn, Ái Lan không hiểu tại sao, nhưng khi nhìn thấy cô ấy, lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó chịu. Không chỉ vì Sở Phùng Thu có vẻ ngoài nổi bật mà còn vì Tống Mãn dường như dành sự quan tâm đặc biệt cho cô ấy. Việc Tống Mãn cho phép Sở Phùng Thu ngồi ở ghế sau của chiếc xe yêu quý làm Ái Lan không ngủ được cả đêm. Ái Lan thở dài, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Tống Mãn không biết những cảm xúc này của Ái Lan, cô chỉ đơn giản là rời đi và thẳng tiến về nhà. Con về rồi đây, Tống Mãn tháo giày, nhìn thấy ai đang ngồi trong phòng khách và nhanh chóng phát hiện người đó đang làm gì. Cô bắt đầu cáu lên, Tống Thanh Lan, sao chị lại ăn đồ của em? Tống Thanh Lan đang ngồi ăn từng miếng củ sen, bên cạnh là Sở Phùng Thu. Khi Tống Mãn nhìn kỹ, cô nhận ra đó chính là món mà Sở Phùng Thu đã hứa sẽ mang cho cô, và không khỏi thấy đau lòng. Tiểu Mãn, sao lại nhỏ mọn thế, chỉ một chút đồ ăn cũng không muốn chia sẻ với chị sao? Tống Thanh Lan giả vờ u oán, tiếp tục ăn miếng củ sen cuối cùng trước mặt Tống Mãn. Tống, Thanh, Lan, Tống Mãn đau lòng nhìn hết một hộp thức ăn mà cô rất mong chờ, giờ không còn gì cả. Thôi nào, Tiểu Mãn đừng giận, chị đã bảo người làm chuẩn bị thêm một mâm khác cho em rồi. Người làm trong nhà bếp mang ra một mâm củ sen mới, đặt trước mặt Tống Mãn cùng với một ly nước chanh mát lạnh. Nếu không đủ, bảo chị làm thêm là được. Tống Thanh Lan nhẹ nhàng dỗ dành Tống Mãn ngồi xuống ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn vốn dĩ rất bực, nhưng thấy món ngon vẫn ngồi xuống, cắn ống hút uống một ngụm nước chanh, trong lòng vẫn còn chút bực bội. Nó không giống nhau đâu, Tống Mãn lẩm bẩm, nghe lời nào, đồ ăn ở nhà vẫn sạch sẽ hơn, bên ngoài không rõ nguồn gốc, ăn đồ chị chuẩn bị cho em thì tốt hơn. Tống Thanh Lan mỉm cười dịu dàng, nhưng Sở Phùng Thu cảm thấy lời nói của cô có chút ngầm ám chỉ điều gì đó, như thể có hàm ý gì sâu xa. Sở Phùng Thu nhìn Tống Thanh Lan, nhưng ánh mắt cô ấy chỉ tập trung vào Tống Mãn, không để ý đến cô. Nó đâu phải do chị làm, nói nghe dễ lắm. Tống Mãn không ngần ngại tặng cho chị gái một cái nhìn đầy bất mãn. Nếu em muốn, chị có thể tự tay làm cho em. Chị lúc nào cũng bận, đừng vì em mà phải lo lắng. Tống Mãn nhớ lại trước đây Tống Thanh Lan rất chiều chuộng mình, cái gì cô muốn chị ấy cũng đáp ứng. Thậm chí còn tự nấu ăn cho cô dù chỉ mới mười mấy tuổi. Điều này khiến Tống Mãn thật sự ngưỡng mộ, vì nếu là cô đã không thể chịu đựng được mà đã đối xử lạnh nhạt rồi. Nhìn Tống Thanh Lan, Tống Mãn cảm thấy có chút khó chịu, như thể ăn không ngon nữa. Cô đổi hướng nhìn sang Sở Phùng Thu, thấy cô ấy, cảm giác ngon miệng lại trở lại. Sở Phùng Thu bắt gặp ánh mắt của Tống Mãn và chớp mắt. Tống Mãn cũng chớp mắt đáp lại, dù chẳng có gì đặc biệt, nhưng sự giao tiếp bằng ánh mắt đó làm cô thấy thoải mái. Sở Phùng Thu bị cách chọc ghẹo của Tống Mãn làm bật cười, thân thể cũng thả lỏng hơn, tiếp tục nhìn cô bạn ăn. 3 ngày nghỉ sắp tới, em định đi đâu chơi? Tống Thanh Lan không để ý đến những cử chỉ nhỏ của hai cô gái, chỉ hỏi Tống Mãn. Chưa nghĩ ra, sao không đi Thụy Sĩ trượt tuyết? Chị nhớ em từng thích trượt tuyết lắm mà. Lão Sở, cậu thích trượt tuyết không? Tống Mãn nghĩ ngợi, cảm thấy ý tưởng này cũng không tệ, liền hỏi Sở Phùng Thu. Được thôi, Sở Phùng Thu tự nhiên không từ chối. Tống Thanh Lan không tự giác nhíu mày, nhưng lại không thể nói gì phản đối. Nhưng thời gian có đủ không? Nếu xuất ngoại chơi, ít nhất cũng phải dành vài ngày, không thể về ngay được. Tống Mãn cắn chiếc đũa, nói một cách mơ hồ. Vậy xin nghỉ thêm vài ngày, chị sẽ nói với thầy cô và xin phép cho em. Tống Thanh Lan không thấy việc này có gì khó khăn. Thôi đừng, em sợ Sở Phùng Thu sẽ không kịp quay lại đi học. Tống Mãn suy nghĩ một chút, rồi từ chối ý tưởng đi trượt tuyết. Vậy em tự đi cũng được, bạn học Sở cũng có cuộc sống riêng của mình. Nếu em muốn, chị có thể bảo thư ký đặt vé máy bay ngay. Thôi, chị không cần lo. Tống Mãn tự nhiên gọi chị gái là chị, rồi lập tức cảm thấy có chút hối hận, nhưng nghĩ lại cũng chẳng sao. Tống Thanh Lan định nói gì đó, nhưng khi nghe Tống Mãn gọi mình là chị, cô lại im lặng. Trước đây, Tống Mãn luôn bướng bỉnh, không chịu gọi chị mình là chị, mà chỉ gọi đầy đủ tên Tống Thanh Lan, nhưng giờ ít nhất cũng chịu gọi lại là chị. Tống Mãn không hỏi tại sao Tống Thanh Lan lại có thời gian dành về nhà hôm nay. Cô chỉ muốn tránh tiếp tục câu chuyện, ăn xong rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi, cô vẫy tay với Sở Phùng Thu. Tống Mãn trở về phòng mình, kéo Sở Phùng Thu theo và đóng cửa lại. Trong phòng, điều hòa đã được điều chỉnh ấm áp. Tống Mãn lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, ném cặp sách lên ghế. Nghỉ lễ rồi, Tống Mãn không có hứng làm bài tập, nhưng khi nhìn sang Sở Phùng Thu, cô cảm thấy việc làm bài cũng không phải là không thể. Cậu có kế hoạch gì chưa? Định đi đâu chơi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mãn ngồi trên ghế, đặt hai chân lên bàn, hỏi với vẻ lười biếng. Cậu có muốn đi đâu không? Thực ra, tôi cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đi, vì tôi đã đi nhiều nơi rồi. Trước đây, Tống Mãn có nhiều thời gian rảnh rỗi, thường xuyên đi du lịch khắp nơi, nên giờ cô không thể nghĩ ra nơi nào cụ thể muốn đi. Vì những nơi xuất hiện trong đầu đều quá xa, không thể đi chỉ trong 3 ngày nghỉ. Cậu đã đến vùng sông nước chưa? Cổ Trấn, Tống Mãn nghiêng đầu. Ừ, quê mình ở đó. Khi nhắc đến quê nhà, Sở Phùng Thu mỉm cười. Trên gương mặt hiện lên sự dịu dàng mà khác hẳn thường ngày, khiến người khác cảm thấy như đang đứng trước gió xuân. Nụ cười của Sở Phùng Thu khác hẳn mọi khi, không nhạt nhòa mà rõ ràng, chân thành. Chỉ cần nhếch môi nhẹ cũng khiến người ta cảm nhận được sự thiệt tình. Tống Mãn nhìn ngây người trong giây lát, sau đó lấy lại tinh thần, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vậy đi thôi, khi nào xuất phát? Ở đâu vậy? Tố Lan Trấn, chắc cậu chưa nghe qua. Tống Mãn gãi đầu, lắc đầu, đúng là chưa nghe qua. Không xa lắm, chỉ 1 tiếng đi tàu cao tốc, nhưng từ ga đến trấn còn phải đi thêm 1/2 tiếng. Được rồi, khi nào đi? Bây giờ luôn được không? Để tôi thu dọn đồ đạc. Tống Mãn hưng phấn hẳn lên, không chỉ vì sắp được đi đến nơi mới, mà còn vì nơi đó là quê của Sở Phùng Thu. Việc Sở Phùng Thu mời cô đến nhà cho thấy gì? Điều đó có nghĩa là Sở Phùng Thu coi cô như bạn thân, quả thực là tuyệt vời. Được, để mình gọi điện thông báo cho người nhà, sau đó đặt vé. Ok, sau khi Sở Phùng Thu rời khỏi phòng, Tống Mãn kéo ra vali cỡ nhỏ từ tủ quần áo. Đứng trước tủ quần áo suy nghĩ. Mang theo mấy bộ quần áo thì hợp lý nhỉ? Lại còn phải chọn bộ nào đẹp đẹp nữa? Tống Mãn do dự rồi chọn 3 bộ quần áo, 2 đôi giày, nhét đầy vali, sau đó thêm các vật dụng cá nhân vào cho đầy túi. Tống Mãn ngẫm nghĩ rằng mang bài tập theo khi đi chơi là một điều quái lạ. Nhưng nếu không mang theo bài tập, cô sẽ phải đối mặt với việc không hoàn thành bài tập khi trở về. Cô nhìn vào chiếc cặp đầy những bài kiểm tra và sách bài tập, suy nghĩ không ngừng. Khi Sở Phùng Thu gõ cửa, Tống Mãn vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ về việc mang theo bài tập. Cậu không mang gì theo à? Tống Mãn ngạc nhiên nhìn Sở Phùng Thu với hai tay trống trơn. Quần áo ở nhà mình có đủ, nên không cần mang gì cả, chỉ cần điện thoại và cậu thôi. Sở Phùng Thu đáp lại một cách thản nhiên. Cậu không mang theo bài tập à? Mình làm xong hết rồi. Sở Phùng Thu bình tĩnh đáp lại. Ủa, sao cậu có thể làm xong nhanh vậy? Ngữ văn, toán, tiếng Anh, hóa học, vật lý, sinh học. Mỗi môn đều có hai bài kiểm tra. Cậu làm lúc nào vậy? Tống Mãn kinh ngạc hỏi, bởi vì lão sư của cô rất nghiêm khắc, luôn giao rất nhiều bài tập dù chỉ là nghỉ 3 ngày. Mặc dù với Tống Mãn, việc này không quá khó, nhưng lại rất phiền phức, vì cô còn phải cố ý làm sai một số bài để không bị chú ý quá nhiều. Cô không ngờ rằng Sở Phùng Thu lại có thể làm xong trước mình. Ngữ văn mình làm xong từ trước, tiếng Anh, sinh học và toán là hôm qua nhận, mình làm trong lúc buồn chán tại bữa tiệc. Sở Phùng Thu giải thích, hôm nay, trong buổi sáng, cô đã hoàn thành nốt các bài tập vật lý và hóa học trên đường trở về. Tôi cũng không muốn mang theo bài kiểm tra. Tống Mãn thở dài, đặc biệt khi cô phải giả vờ không làm được, thật là khó khăn. Vậy thì đừng mang theo, Sở Phùng Thu đề nghị. Thật sao? Tống Mãn vui mừng không ngờ, cô có thể không làm bài tập sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta có thể làm bài tập khi trở về, vẫn kịp mà. Sở Phùng Thu trấn an. Được rồi, Tống Mãn đồng ý, quyết định sẽ tận hưởng chuyến đi mà không lo lắng về bài tập. Cô bắt đầu lấy bài kiểm tra ra khỏi cặp, bỏ vào đó sạc pin, sạc dự phòng và tai nghe, chuẩn bị đầy đủ cho một chuyến đi dài. Cô còn lấy từ tủ lạnh một ít nước và từ tủ đồ ăn vặt một số đồ ăn nhẹ, sau đó đeo cặp và xách vali. Để mình xách giúp cậu, Sở Phùng Thu đề nghị, vali không nặng lắm, tôi tự mang được. Tống Mãn đáp, không sao đâu, để mình xách cho. Sở Phùng Thu nhận lấy vali từ tay Tống Mãn và cả hai chuẩn bị rời khỏi nhà. Dì Lưu, con đi chơi vài ngày với Sở Phùng Thu, nhớ báo cho ba mẹ khi họ về nhé, bảo họ không cần lo lắng. Tống Mãn dặn dò trước khi rời đi, không muốn làm phiền ba mẹ khi họ đang bận rộn với công việc. Tống Mãn không thấy Tống Thanh Lan đâu, nhưng cô cũng không hỏi thêm. Khi đang trên đường đến ga tàu, cô nhận được một thông báo chuyển khoản từ Tống Thanh Lan. Tống Thanh Lan chuyển tiền qua Alipay, tự động thêm vào tài khoản của Tống Mãn mà không cần cô phải làm gì. Tống Mãn nhắn tin, làm gì thế? Tống Thanh Lan trả lời, chẳng phải em đi chơi sao? Chị gửi trước 2 vạn, nếu không đủ thì cứ nói, nhớ chơi vui vẻ. Tống Mãn không biết mình nên vui hay khó chịu. Tống Thanh Lan càng quan tâm, cô càng cảm thấy khó chịu. Dù bề ngoài có vẻ vô tư, nhưng trong một số việc, Tống Mãn rất cẩn trọng và nhớ lâu. Tống Thanh Lan từng nói những hành động của mình giống như bôi dầu vào lòng Tống Mãn, làm cô không thể nào quên. Tống Mãn cảm thấy Tống Thanh Lan đang cố làm hư mình bằng cách quá chiều chuộng. Tống Mãn nghĩ, liệu mình có dễ dàng bị viên đạn bọc đường của Tống Thanh Lan cám dỗ không? Dù sao, cô vẫn vui mừng khi thấy số tiền trong tài khoản tăng lên. Đây không phải là lừa đảo, mà là Tống Thanh Lan tự nguyện đưa cho cô, vậy thì cô nhận thôi. Tống Mãn nhắn lại, cảm ơn chị, sau đó, cô nhanh chóng tắt ứng dụng mà không chờ Tống Thanh Lan trả lời tiếp. Ở phía bên kia, Tống Thanh Lan nhìn vào màn hình, định nhắn gì đó, nhưng lại bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn. Chú, sao chú lại đưa văn kiện tới? Tiện đường thôi, ăn cơm chưa? Rồi, không có việc gì, cháu tiếp tục làm việc đây. Được rồi, Hứa Thanh Lãng đặt văn kiện lên bàn Tống Thanh Lan, rồi rời khỏi văn phòng của cô. Khi cửa đóng lại, khuôn mặt Tống Thanh Lan lạnh lùng trở lại. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn không thể chấp nhận người đàn ông này. Trước kia là sự hận thù, bây giờ lớn lên, cô hiểu rằng cái chết của cha mình không liên quan đến ông ta, nhưng cô không thể tha thứ cho mẹ mình vì đã quá nhanh chóng tìm người mới. Sau khi cha cô mất chỉ 3 tháng, mẹ cô đã vội vàng mang người đàn ông này về nhà. Khi đó, Tống Thanh Lan rất muốn biểu đạt sự bất mãn của mình. Nhưng cô biết mẹ mình, Tống Tử Từ, sẽ không lắng nghe. Lúc đó, cô mới chỉ 7, 8 tuổi, đã học cách không khóc nháo, chỉ im lặng bỏ qua Hứa Thanh Lãng. Cô từng bỏ nhà đi đến nhà ông nội, thật sự không muốn ở lại ngôi nhà khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực. Mọi chuyện thay đổi khi Tống Mãn ra đời, mẹ cô đặt tên em gái là Mãn, với ý nghĩa viên mãn, mong rằng cuộc đời Tống Mãn sẽ luôn tròn đầy, không thiếu thốn gì. Khi nhìn thấy cô em gái mới sinh với dáng vẻ xấu xí, Tống Thanh Lan không thể yêu thương nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự dạy dỗ của ông nội, cô dần hiểu rằng trong gia đình này, nam và nữ có vai trò khác nhau, và cô thà rằng em mình là một cậu em trai, nhưng đáng tiếc lại là một cô em gái. Ông nội nói với cô rằng, sự chênh lệch tuổi tác giữa cô và em gái là lợi thế. Cô có thể nuôi dạy em gái trở thành người mình mong muốn, nếu không thể thân thiết thì dứt khoát làm cho em trở nên vô dụng. Khi đó, Tống Thanh Lan còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa lời ông nội, nhưng cô biết mình cần phải tỏ ra thích em gái. Thật lòng mà nói, mỗi khi Tống Mãn khóc nháo, Tống Thanh Lan muốn ném em xuống đất, hoặc bịt miệng em lại cho im lặng. Cô cảm thấy Tống Mãn là đứa trẻ khó ưa nhất trên thế giới. May mắn thay, Tống Mãn không khóc nháo nhiều, vì ba mẹ cô thường bận rộn với công việc, thời gian bên cạnh Tống Mãn ít hơn cả cô, nên cô trở thành người chị đồng hành. Khi Tống Mãn lớn lên, vẻ ngoài xấu xí dần biến mất, thay vào đó là một cô bé xinh đẹp. Tống Tử Từ và Hứa Thanh Lãng đều cưng chiều em gái cô, bao gồm cả những người hầu trong nhà, như thể Tống Mãn là một công chúa được mọi người yêu chiều. Tống Thanh Lan không thể phủ nhận rằng cô ghen tị và khó chịu, điều tồi tệ hơn là cô phải giả vờ thích em gái. Tống Mãn rất thông minh, học nói sớm hơn những đứa trẻ khác, và từ đầu tiên mà cô học được không phải là ba hay mẹ, mà là chị. Khi đó, trong lòng Tống Thanh Lan xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ, một loại cảm xúc mới mẻ mà cô chưa từng trải qua, khiến cô cảm thấy có chút thích em gái. Theo thời gian, cô dần hiểu ý nghĩa lời ông nội, cô đáp ứng mọi yêu cầu của Tống Mãn. Khi Tống Mãn sâu răng không thể ăn đường, cô vẫn mua một lọ đầy đưa cho em, khiến em càng đau răng hơn. Khi ba mẹ hỏi, em vẫn bảo vệ cô, không tiết lộ là cô đã cho em ăn kẹo. Tống Thanh Lan cảm thấy buồn cười trước sự bảo vệ của em, nhưng lại có một cảm giác vui sướng mơ hồ. Cô không làm gì khiến Tống Mãn không vui, và thành công trở thành người quan trọng nhất trong lòng em. Thậm chí, khi Tống Mãn có thứ gì tốt, em đều nghĩ đến cô đầu tiên, đôi khi sẵn sàng nhường phần của mình cho cô. Lúc đó, Tống Thanh Lan bắt đầu do dự. Cô nghĩ rằng nếu Tống Mãn vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, thì việc cưng chiều em cũng không sao. Cô thậm chí bắt đầu nghĩ rằng Hứa Thanh Lãng, dù có đáng ghét, nhưng ít nhất đã mang đến cho cô Tống Mãn. Nhưng Tống Mãn quá thông minh, từ khi bắt đầu học tiểu học, em đã thể hiện khả năng học tập vượt trội, dù không học hành chăm chỉ, không làm bài tập, nhưng vẫn có thể đạt điểm cao. Khi Tống Mãn đưa kết quả học tập của mình để cô khen ngợi, trong lòng Tống Thanh Lan có một cảm giác không thoải mái. Cô nhận ra rằng Tống Mãn có thể đe dọa đến vị trí của mình. Dù là chị gả, nhưng nếu Tống Mãn vừa được yêu thương hơn, vừa có năng lực hơn, thì sao? Không có tình yêu gia đình, cô cũng không thể giữ được những gì mình đã đạt được sao? Tống Thanh Lan quyết định kiên định với kế hoạch ban đầu, càng cưng chiều Tống Mãn hơn, quyết tâm nuôi dạy em theo ý mình. Và cuối cùng, dường như cô đã thành công. Tống Mãn trở thành cục cưng, bị hư, kết quả học tập sa sút, thích đánh nhau. Nếu là con trai thì có lẽ đã trở thành một tên lưu manh ăn chơi. Nhưng đồng thời, Tống Thanh Lan nhận ra, Tống Mãn không còn thân thiết với cô như trước. Nhưng lúc đó, cô bận rộn với việc vào đại học, lo cho tương lai của mình, không còn chú ý nhiều đến Tống Mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến bây giờ, cô phát hiện ra rằng Tống Mãn thậm chí có một chút địch ý với cô, dù không rõ ràng. Tống Thanh Lan cho rằng đó là điều bình thường. Trong một gia đình hào môn, chị em cùng mẹ khác cha như cô và Tống Mãn chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh về quyền thừa kế. Nhưng cô vẫn cảm thấy không cam lòng, rõ ràng cô đã là người nuôi dạy em từ nhỏ, nhưng bây giờ lại thành ra thế này. Cô chỉ có thể tự nhủ rằng, Tống Mãn chỉ đang trưởng thành, việc không còn thân thiết với chị là điều bình thường. Nhưng cuối cùng, vẫn có điều gì đó không thể giải quyết được trong lòng. Dù cô là người đã chăm sóc Tống Mãn, nhưng em lại có mối quan hệ tốt hơn với ba mẹ. Con người vốn ích kỷ, Tống Thanh Lan biết mình đã quá tàn nhẫn trong cách dạy dỗ, nhưng cô chỉ muốn Tống Mãn sống dưới cánh của mình. Tuy nhiên, cô cũng không muốn Tống Mãn trở thành một kẻ vô dụng hoàn toàn. Khi Tống Mãn sắp bước vào năm thứ hai trung học, Tống Thanh Lan vẫn hy vọng em có thể ngoan ngoãn và học tập tốt. Đặc biệt là khi nghĩ đến việc Tống Mãn có thể bị thương trong những cuộc đánh nhau, cô bắt đầu áp dụng một phương pháp gián tiếp, dẫn đến tình trạng hiện tại. Đôi khi, cô tự hỏi liệu Tống Mãn có biết gì không, nhưng rồi lại tự nhủ rằng không thể. Tống Mãn không thể biết được những bí mật sâu kín như vậy, nếu biết, em chắc chắn sẽ chất vấn cô ngay lập tức. Tống Thanh Lan suy nghĩ mãi nhưng không tìm ra được câu trả lời, đành buông tiếng thở dài và mở tập văn kiện trên tay. Tống Mãn thì không biết rằng trong lòng Tống Thanh Lan đã trải qua nhiều suy tư như vậy. Lúc này, cô đang cùng Sở Phùng Thu ngồi trên chuyến tàu cao tốc hướng về quê nhà của Sở Phùng Thu. Chuyến tàu không đi thẳng đến quê của Sở Phùng Thu. Sau khi đến nơi, họ còn phải đi thêm một chuyến xe buýt nữa. Ban đầu, Tống Mãn rất hào hứng chơi điện thoại, nhưng đến khi lên xe buýt, cô đã mất hết hứng thú, dù điện thoại còn đầy pin cũng không muốn động vào. Cô dựa vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô hồn, cảm thấy hơi mệt mỏi. Sở Phùng Thu vừa lên xe đã nhắm mắt nghỉ ngơi, suy nghĩ một chút về mọi thứ. Bỗng nhiên, cô cảm thấy có chút nặng trên vai mình, mở mắt ra thì thấy Tống Mãn đã ngủ, dựa vào vai cô, hô hấp đều đặn. Sở Phùng Thu nhìn Tống Mãn đang say ngủ, thả lỏng cơ thể để Tống Mãn dựa vào thoải mái hơn. Khi ngủ, Tống Mãn trông rất hiền lành và vô hại, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng trên làn da trắng như tuyết, toát lên vẻ yêu kiều. Nhưng khi tỉnh dậy, Tống Mãn lại là một người khác, với đôi mắt sáng rực và sắc bén, như có thể nhìn thấu lòng người. Hôm nay trời nhiều mây, không có nắng gắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm cho không gian bên trong trở nên dễ chịu và ấm áp. Trong khi Sở Phùng Thu đắm chìm trong bản nhạc dịu dàng phát qua tai nghe, cô cảm thấy tâm trạng mình cũng trở nên dịu dàng hơn. Khi đến gần nơi cần xuống, Sở Phùng Thu nhẹ nhàng đánh thức Tống Mãn. Tống Mãn mơ màng tỉnh dậy, phát hiện mình đang dựa vào Sở Phùng Thu nên vội ngồi thẳng dậy, còn kiểm tra xem có chảy nước miếng hay không, may mắn là không có. Quê nhà của Sở Phùng Thu, với cái tên đậm chất thơ mộng, thực sự rất đẹp. Nơi này gọi là Tố Lan, một thị trấn nhỏ ở Giang Nam với những con sông nhỏ chảy giữa các công trình kiến trúc cổ kính, những chiếc thuyền nhỏ nhắn lướt trên sông, không khí mang theo chút ẩm ướt và hương thơm của đất trời. Nơi này đẹp quá, Tống Mãn cảm thán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị trấn này khá xa xôi, không có nhiều công trình nổi tiếng nên không trở thành khu du lịch, vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính và thanh bình. Khi đến nơi, Sở Phùng Thu bất ngờ khi thấy ông bà ngoại đã đứng chờ đón họ. Ông ngoại, bà ngoại, đã bảo không cần đến đón rồi mà. Sở Phùng Thu nói với chút bất đắc dĩ, tiến lên vài bước. Cô nói bằng phương ngữ, giọng nói nhẹ nhàng, mang đậm phong vị vùng sông nước, khiến Tống Mãn có chút ngỡ ngàng, chớp mắt liên tục. Đây là bạn của con, Tống Mãn. Sở Phùng Thu giới thiệu Tống Mãn với ông bà ngoại của mình. Ông bà ngoại, cháu là Tống Mãn, rất vui được gặp hai người. Tống Mãn ngoan ngoãn chào hỏi. Ông bà của Sở Phùng Thu, khoảng 6-70 tuổi, tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền từ. Ôi, con bé này xinh đẹp quá, hoan nghênh con đến với nhà chúng ta. Bà ngoại của Sở Phùng Thu khen ngợi bằng tiếng phổ thông không quá chuẩn, giọng điệu êm ái, mang theo sự ấm áp. Để ông giúp con xách hành lý nhé. Ông ngoại của Sở Phùng Thu định nhận lấy vali. Ông ngoại, con tự xách được rồi. Con đã bảo không cần đón con mà. Sao ông lại đến? Sở Phùng Thu nhẹ nhàng trách yêu. Ông không thể chờ đợi được. Cứ nhìn đồng hồ suốt, chờ con đến. Bà ngoại con còn muốn kéo ông lại nhưng không được. Ông ngoại vừa nói vừa cười. Sự trêu ghẹo giữa ông bà ngoại của Sở Phùng Thu khiến Tống Mãn cảm thấy rất ấm áp. Để con tự xách. Ông ở lại nói chuyện với bà ngoại đi. Tống Mãn không nỡ để ông ngoại của Sở Phùng Thu phải xách hành lý cho mình, nên đã nhận lại vali. Sở Phùng Thu nắm tay Tống Mãn, tay còn lại kéo cánh tay bà ngoại, ông ngoại đi bên cạnh. Cả gia đình nói chuyện vui vẻ bằng phương ngữ, Tống Mãn không hiểu hết nhưng có thể đoán ra nội dung, cũng thấy rất vui. Bà ngoại, gần đây bà khỏe không? Sở Phùng Thu quan tâm hỏi thăm, bà vẫn khỏe, nhưng con đừng gửi quà nữa. Ăn không hết đâu. Bà ngoại cười hiền lành. Bà phải nhớ uống thuốc đều đặn nhé. Sở Phùng Thu nhắc nhở. Ăn rồi, không tin con cứ hỏi ông ngoại. Bà đáp. À, bà đã nhờ ông ngoại bắt cá để làm món con thích nhất đấy. Ông ngoại còn đi bắt cá sao? Sao ông không nghỉ ngơi? Sở Phùng Thu lo lắng, ông ngoại cười bảo đảm, rồi cả hai tiếp tục nói chuyện với Sở Phùng Thu. Khi đến nhà, Tống Mãn thấy nơi đây là một ngôi nhà cổ với tường trắng và mái ngói đen, tràn ngập vẻ đẹp cổ kính. Phòng của con vẫn luôn được quét dọn sạch sẽ, con và bạn cứ vào nghỉ ngơi trước đi. Bà ngoại nói, Sở Phùng Thu dẫn Tống Mãn vào nhà. Nhà có một mảnh vườn nhỏ trồng rau, một chiếc ghế bập bênh và bàn đá bên cạnh. Phòng của Sở Phùng Thu nằm ở phía bên, không gian không lớn nhưng ấm cúng. Giường hơi nhỏ, đêm nay chúng ta sẽ phải nằm gần nhau một chút, mong cậu không ngại. Sở Phùng Thu nói, không sao đâu, Tống Mãn đáp, dù giường nhỏ nhưng vẫn đủ cho hai người. Phòng của Sở Phùng Thu có nhiều đồ vật, một chiếc giường khóa đồng, một giá sách nhỏ, một bàn học và một chiếc giường, không có nhiều đồ thừa. Cậu và ông bà ngoại có vẻ rất thân thiết. Tống Mãn nhận xét khi nhìn những bức ảnh trên bàn, trong đó có một tấm ảnh của Sở Phùng Thu lúc nhỏ, tươi cười rạng rỡ. Ừ, mình lớn lên bên họ mà. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng trả lời, rồi sắp xếp lại đồ đạc của Tống Mãn. Sống ở nơi này chắc hẳn làm con người ta trở nên dịu dàng. Tống Mãn cảm thán khi nhìn những cuốn sách cũ trên giá. Không hẳn đâu, một tia u ám thoáng qua trong mắt Sở Phùng Thu. À, Tống Mãn ngạc nhiên, không có gì. Nhưng ông bà mình thật sự rất dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình dẫn cậu đi dạo quanh đây nhé. Sở Phùng Thu nhanh chóng thay đổi chủ đề. Được thôi, Tống Mãn gật đầu, cảm thấy hứng thú với cảnh sắc bên ngoài. Bên cạnh nhà Sở Phùng Thu có một con sông nhỏ. Trên sông có một chiếc thuyền lớn hơn những chiếc thuyền nhỏ mà Tống Mãn đã thấy. Chiếc thuyền cũ kỹ này đã có tuổi đời lâu năm. Đây là thuyền nhà mình, trước đây mình thường chơi ở đây. Sở Phùng Thu dẫn Tống Mãn lên thuyền. Bên trong rộng rãi, có dán poster, trải nệm và có cả một cây đàn guitar. Ơ, sao bà vẫn giữ cây đàn này? Sở Phùng Thu ngạc nhiên khi nhìn thấy cây guitar. Cậu còn biết chơi guitar à? Tống Mãn tò mò hỏi. Đã lâu rồi không chơi, cậu muốn nghe không? Sở Phùng Thu hỏi, nhất định phải nghe rồi. Tống Mãn hào hứng, Sở Phùng Thu ôm cây đàn, thử điều chỉnh âm thanh. Rồi ngồi xuống boong thuyền, Tống Mãn ngồi xếp bằng bên cạnh. Sở Phùng Thu bắt đầu chơi guitar, nhìn ra dòng nước xanh biếc. Gió tháng 7, mưa tháng 8, nỗi lòng ta, yêu người xa xăm. Tiếng đàn hòa cùng giọng hát của Sở Phùng Thu vang lên, lan tỏa trên mặt nước. Tống Mãn lặng lẽ ngắm nhìn Sở Phùng Thu, không rời mắt. Cách chương.